Bạn đang nghe truyện audio Hợp đồng hôn nhân 100 ngày của tác giả Thượng Quan Miễu Miễu. Truyện được phát trên website truyện.mútvn.com. Người đọc Thúy Hằng, chương số 355, kết thúc ngọt ngào phần 1. Từ sau khi Nam Cung Nghiêu và Út Nữ Tâm hòa hợp với nhau, hai người cùng trải qua cuộc sống hạnh phúc ngọt ngào, không còn cãi nhau nữa. Thời gian như dòng nước chảy trôi qua ngọt ngào, bụng của Út Nữ Tâm mỗi ngày một lớn, chớp mắt thì đã được 8 tháng. Nam Cung Nghiêu cũng dành nhiều thời gian chăm sóc cô hơn, phần lớn công việc đều giao cho Hướng Vi giải quyết, chỉ có khi có cuộc họp quan trọng anh mới tham dự. Dự họp hết một ngày, Nam Cung Nghiêu vội vàng chạy về nhà, hào hứng mở cửa ra gọi: "Bà xã ơi, anh về rồi." Út Nữ Tâm ngồi ở bàn trang điểm đưa lưng về phía anh, bờ vai run run khóc thút thít. Nam Cung Nghiêu rốt ruột hỏi: "Cô bị làm sao vậy?" Cô ngẩng đầu lên, hai đôi mắt đỏ hoe giống như một đứa trẻ. Em mập lên rồi, sắp sửa không mặc nội áo cưới nữa." Nói xong cô khóc tiếp. Nam Cung Nghiêu thở nhẹ, vừa buồn cười vừa đau lòng. Anh còn tưởng chuyện gì to tát, em làm anh hết cả hồn. Đây không phải là chuyện lớn sao? 8 tháng mà em đã mập lên 10 kg rồi, mập tới sắp sửa hết đi nổi luôn. Đó là vì em đang mang thai mà. Lúc em đang mang bé Thiên cũng đã mập tới vậy, đều tại anh đấy. Cho em ăn quá trời đồ bổ nuôi em thành vậy nè. Anh cố ý mà. Vung bàn tay đéo núp ních đấm anh. Tại anh, đều tại anh hết đấy. Được rồi, đều tại anh được chưa? Nam Cung Nghiêu đau lòng lau nước mắt cho cô. Em như vậy không phải là đang làm anh đau lòng hay sao? Phụ nữ có thai cần phải tầm bổ mà. Đợi sau khi BB sinh ra sẽ mà ốm lại thôi. Đừng mà lo lắng quá nhé. Nếu không ốm được thì phải làm sao đây? Vậy thì có sao đâu, anh vẫn yêu em thôi. Chưa chắc đâu, nếu em mập ú anh không thèm em nữa rồi. Anh yêu chính là con người em, cho dù em trở nên như thế nào anh cũng yêu em mà. Chỉ biết nói lời ngon ngọt. Ôn Nặng Tâm không khóc nữa nhưng lông mày vẫn cau lại. Em mập như vậy, áo cưới mà không vừa nữa phải làm sao đây? Ngày mai qua đó thử xem, Hướng Vi nói rất đẹp mà. Chẳng qua cô ấy không muốn em buồn thôi. Nghĩ lại mà tức giận, ai kêu anh này ra ý kiến kết hôn lúc mang thai. Nói như vậy rất đặc biệt, em giờ mập như con khủng long ấy. Tuần sau kết hôn nhất định sẽ dọa chết người mất. Nam Cung Nghiêu cố ý biện minh cho mình. Chuyện đó kết hôn lúc mang thai là ý kiến của em, anh cũng phản đối rồi mà. Em nói là bà xã phải nghe nên anh đành nghe theo thôi. Út Nữ Tâm đỏ mặt. Em không biết, do anh nói, chính anh nói, chính anh đấy. Được rồi, là anh sai, đừng giận nữa được không? Anh xin lỗi em mà. Ai cũng nói phụ nữ là người không có lý lẽ, đúng là không sai. Đặc biệt là phụ nữ có thai, chẳng chịu nói lý gì cả, cái gì cũng là anh sai. Nhưng ai kêu anh yêu phụ nữ này sâu đậm đến như thế chứ? Cô nói anh sai thì là anh sai, anh bằng lòng mà. Ôn Nữ Tâm lại oán trách một phen mới hài lòng không mở miệng nữa. Đừng giận nữa, anh chuẩn bị nước cho em rửa mặt nha. Từ công ty vội vã chạy về, trên người Nam Cung Nghiêu còn mặc âu phục thẳng thớm. Trong chớp mắt lại biến thành người đàn ông đảm đang chu đáo, cởi âu phục ra, xắn tay áo lên, bận rộn chuẩn bị nước tắm và khăn, ngồi xổm xuống trước mặt Út Nữ Tâm vắt khăn lau cho cô. Động tác rất nhẹ, giống như đang nâng niu một con búp bê bằng sứ, cực kỳ cẩn thận. Út Nữ Tâm lại rơm rớm nước mắt. Anh tốt với em quá. Nhìn thấy cô lại rơi nước mắt, Nam Cung Nghiêu vội lau đi. Ngốc à, anh tốt với em cũng khóc sao? Em không biết, gần đây tự dưng thích khóc, càng hạnh phúc càng muốn khóc. Gần đây trời lạnh rồi, ngâm chân nhé. Nam Cung Nghiêu đi thay nước, đội chậu nước ấm, nâng hai chân cô bỏ vào trong nước. Nước có đủ ấm không em? Ừ, lúc nãy em nổi nóng với anh có ghét em không? Có lẽ vì cô mang thai tính tình thất thường, một lát thì lại khóc, một lát thì lại buồn. Cũng may anh luôn bao dung cô, suốt 8 tháng trời, làm cô rất cảm động. Đương nhiên là không rồi, con gái đôi khi nổi nóng cũng rất đáng yêu. Phụ nữ có thai cảm xúc thất thường cũng là chuyện bình thường. Ngày mai anh không đi làm, anh dẫn em tới lớp cô Tịnh học về điều tiết cảm xúc khi mang thai nhé. Anh không cho em phiền phức sao? Làm gì có, lúc trước khi em mang thai bé Thiên cũng chỉ có một mình, rất vất vả. Anh nợ em quá nhiều, coi như anh bù đắp cho em đi. Hơn nữa đây là chuyện mà người cha như anh nên làm mà. Anh vừa dịu dàng giúp cô rửa chân vừa an ủi. Em đừng lo lắng nữa, cho dù có chuyện gì xảy ra, anh vẫn luôn ở bên em và cục cưng. Anh không cho em mập và không cho em phiền phức đâu. Em đừng tự dọa mình nữa, thả lòng người được không? Vâng, càng hy vọng hơn bất cứ ai hết sẽ sinh ra cục cưng trong bụng bằng tâm trạng vui vẻ nhất. Nhưng đến lúc gần sinh, cô cứ luôn khó có thể kiểm soát được tâm trạng lo âu. cô cũng rất lo lắng cảm xúc của người mẹ sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của thai nhi. Hít thật sâu để nụ cười hiện trên môi. Em không sao rồi, anh đừng lo lắng. Như vậy mới tốt. Anh ôm cô, đặt cô lên giường, hôn nhẹ lên trán cô. Em nghỉ ngơi sớm đi, anh đi tắm, sẽ ra nhanh thôi. Nghiêu. Bỗng nhiên Út Nữ Tâm kéo tay anh lại, mỉm cười, nhưng có chút lo lắng. Chúng ta sẽ hạnh phúc như thế này mãi mãi, đúng không anh? Ngốc à, tất nhiên là như vậy rồi. Chúng ta sẽ càng ngày càng hạnh phúc, sẽ cùng nhau nhìn thấy bé Thiên và con bé này nữa trưởng thành. Em phải tin chính mình chứ, tin anh được không nào? Anh nằm xé bên người cô để dựa vào mình. Nghe tiếng tim đập thổn thức, ổn định, một tay cầm lấy tay cô để lên môi. Anh hứa với em, hạnh phúc của chúng ta chắc chắn sẽ không đứt đoạn. Anh sẽ nắm chặt tay em trong tay anh. Chỉ cần em không rời xa anh, sẽ không buông tay anh. Anh sẽ nắm lấy tay em, cùng đi đến già. Vâng, anh không rời xa em sẽ không buông tay anh, mãi mãi ở bên nhau. Nghe thấy nhịp tim của anh, Út Nữ Tâm cảm thấy thật yên bình, nhẹ nhàng chìm vào giấc ngủ. Trong mơ cũng có anh và bọn nhỏ ở bên cạnh. Bạn đang nghe truyện audio Hợp đồng hôn nhân 100 ngày của tác giả Thượng Quan Miễu Miễu. Truyện được phát trên website truyện.mútvn.com. Người đọc Thúy Hằng. Nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất.